Chương 250, vòng thứ 3 khảo thí. Nói chuyện phiếm trong đám sung sướng thời gian tổng là phi thường ngắn ngủi, bởi vì nước bảy thời điểm trùng quy không khỏi rượu quên ghi thời gian, hệ ạ y hứa cũng không biết cùng đám kia cắt điêu bảy viên hố động bao lâu, dù sao chờ hắn rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bảy thời điểm, kinh ngạc phát hiện thời gian đã đến sáng sớm ngày thứ 2. Hiện tại thời gian là sáng ngày thứ 27:00 khoảng trường, mà trung nhẫn khảo thí vòng thứ 3 lôi đài đối chiến khảo thí, thì là tại 8:30 tách ra bắt đầu tiến hành, thẳng đến trạng vạng tối 18:30 khoảng trường liền có thể kết thúc. Nếu như là tại hải tặc vương trong thế giới lời nói, khả năng cái lôi đài này thi đấu cần tổ chức trọn vẹn thời gian nửa tháng, mới có thể quyết ra người thắng trận. Bởi vì hải tặc vương thế giới những tên kia, trừ bỏ hệ nổ loại này không có đi qua danh sư chỉ đạo bên ngoài, nó từng cái cơ hồ đều là chủ tu thể thuật, hoặc là nói thể thuật cùng quả thực năng lực tương xứng. Tại thể thuật mạnh đại tình huống lần này, thể chất tự nhiên cũng là phi thường khoa trường, dưới tình huống bình thường thực lực tương đương người, tùy tiện liền có thể đánh cái 1-2 giờ. Nếu là thực lực càng cường đại người, đánh thời gian liền càng lâu, 10 ngày 10 đêm đều không ngừng nghỉ đánh xuống cũng không phải là không thể. Dù sao máu dày, năng lực bay liên tục mạnh, khôi phục năng lực tốt, tùy tiện ăn bữa cơm khả năng liền có thể sửa hơn phân nửa máu. Đơn giản cũng là từng cái hình người máu quái. Nhưng là hỏa ảnh thế giới nỉ dạ rõ ràng cũng là một bọn công cao máu giấy thích khách, pháp sư, xác thực nói hẳn là có thể làm thích khách dùng pháp sư, hoặc là nói có thể làm pháp sư dùng thích khách. Đừng nói để bọn hắn đánh cái 10 ngày 10 đêm, để bọn hắn đánh cái 10 phu tờ, nửa giờ, trả cờ dạ đều có thể bị ép khô. Nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là, hỏa ảnh thế giới nhận thuật thật man thần kỳ, đặc biệt là cái kia thấy thế nào đều cảm thấy rất bụt thế thân thuật. Đợi đến hỏa ảnh nhẫn giả trung hậu kỳ thời điểm, có thể là tác giả đều cảm thấy cái này tân thủ thiết yếu thế thân thuật, tựa như là có chu tờ quá mức bụt, thế là đằng sau liền đem nó ướp lạnh. Hệ ạ y tùy tiện soát cái răng tẩy cái mặt, thuận tiện xông một lần tắm về sau, chờ đến thời gian đến 7:30 thơ ý điếm, liền đi hỏa ảnh trong đại lâu cọ một hồi bữa sáng. Tuy nói dưới tình huống bình thường hắn một ngày chỉ ăn một bữa, một hồi liền có thể ăn 3 ngừng lại thực vật. Nhưng hôm nay khó được hơn 7 điểm liền đi ra ngoài, không có một hồi bữa sáng làm sao xứng đáng chính mình dù sao lại không muốn tiền. Hòa ảnh cao ốc trong phòng ăn, hệ ạ y cùng nơi này đầu bếp đều đã quen thuộc. Ai bảo hắn mười mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày đều chạy tới ăn nhờ ở đâu, mà lại cùng tứ đại mục hòa ảnh quan hệ, còn không bình thường để cho người ta khó mà nắm lấy đâu cho nên gặp hắn một cái ngoại nhân đi canteen, những đầu bếp đó cũng không có ngăn cản. Ngược lại là không bình thường sốt ruột chào hỏi, hệ ạ ị các hạ ạ ị các hạ ạ ị các hạ tới tới lui lui cũng là bốn chữ này, nghe được ạ ị hư đều có chu tờ bất đắc dĩ, nhưng vẫn lễ phép đáp lại một chút. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống đến không bao lâu thời điểm, đồng nhiên có người từ bên cạnh hắn chỗ ngồi xuống đến, kinh ngạc quay đầu quá khứ xem xét thời điểm, hệ ạ ị hư liền phát hiện ngồi lại đây người lại là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hôm nay vẫn như cũ là cùng hắn di vãng cách ăn mặc giống như lúc, cũng không biết hắn bộ quần áo này có phải hay không trong nhà thả rất nhiều giống như lúc, nếu như vô lý đây chẳng phải là chưa giặt y lý phục nô thân là tứ đại mục hỏa ảnh hắn, cũng không khả năng như thế không nói vệ sinh a đây chính là không bình thường viêm nhiệt khí trời a cái này đều không giặt quần áo sao còn nữa cổ nổ hạ thôn cũng không phải loại kia thiếu nước địa phương a bất quá đối phương trên thân tượng. Hồ cũng không có cái gì mùi vị khác thường, cho nên này ạ y huy liền tạm thời coi như trong nhà hắn, có rất nhiều giống như lúc y phục tồn phóng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay bưng một phần bữa sáng, cùng phổ thông nỉ dạ giống như lúc, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay đầu, một mặt hiền lành cười nói, trước đó vài ngày thật sự là đa tạ ạ y quân tới chống đỡ chàng tử, nếu không lời nói ta khả năng thật chấn không được một ít người. Dù sao hắn mới trở thành hỏa ảnh chỉ có không đến thời gian một năm. Hệ ạ y hư dùng cái thìa tại cháo loãng bên trong khuấy một chút, nhìn chăm chú lên không ngừng xoay tròn cháo nước, chợt mở miệng nói ra, nha như ngươi thấy, ta chỉ là cọ một chút cơm mà thôi. Đương nhiên ngươi đã cảm kích ta lời nói, vậy ta liền không khách khí nhận lấy cái này một phần cảm kích, thực ngươi nếu là tâm lý cảm thấy nợ ta một món nợ ân tình, khả năng ta hôm nay hội càng cao hứng hơn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng không khỏi có chút co lại, hắn thể chính mình từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng gặp qua như thế da mặt dày người. A không đúng, sư phụ của mình dị dạ dạ, giống như cũng là da mặt dày, dù sao thường xuyên qua nhìn lén nữ hài tử tại nhà tắm tắm rửa, còn Mỹ danh nói mượn cớ nói cái gì để làm lấy tài liệu. So sánh dưới hắn hai vị tam nhẫn, liền lộ ra bình thường không ít. Bất quá đáng tiếc gõ rổ xì mà dự tiền bối hắn đọa lạc. Dù nạ tiền bối lại mắc bệnh sợ máu. Bởi như vậy một cái duy nhất tương đối bình thường, cũng là cái kia mười phần da mặt dày lao sư, háo sắc tiên nhân gì dễ ra. Hệ ạ y hùi vừa rồi biểu hiện ra ngoài bộ dáng, nói ra những lời kia, độ dày da mặt cơ hồ là cùng từ trước đến nay cũng kém không nhiều. Bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn như cũ là hào hào cười một tiếng, nói ra, tại hạ thật là thiếu ạ y quân ngươi một cái nhân tình, không đúng đã là hai cái nhân tình. Lần trước nếu không phải là ạ ị quân ngươi xuất thủ, cô nộ hạ thôn khả năng đã thương vong một nửa, thê tử của ta, vừa ra đời hài tử, khả năng cũng sẽ chết tại tràng hạo kiếp kia bên trong. Nói thật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là thật không bình thường cảm kích gậy ạ ị hứa, tuy nhiên cái này sự tích khả năng đều là ạ ị trong lúc vô tình làm được, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau là không bình thường cảm kích. Hệ ạ ị hướng trong miệng nhét một cái bánh bao. Nhai đều không nhai cứ như vậy nuốt vào, sẽ xảy ra mệnh trả lại hắn hoàn toàn liền không lo lắng hội kẹp tở lại cổ họng. Sau đó hắn đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng nói ra, tính toán tại ngươi thiếu ta hai cái nhân tình, đồng thời còn cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm phân thượng, ta liền hơi nhắc nhở ngươi một chút, xem như cho ngươi một cái tiểu trung cáo đi khắc quá để ý quyền lực loại vật này, thừa dịp hữu hạn thời gian nghĩ biện pháp để bạt thực lực mình. Không phải vậy tương lai không lâu lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn bảo vệ cổ nổ hạ thôn muốn bảo vệ tốt thân nhân đó là không tồn tại. Hệ ạ y hư nói ra những lời này, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì cái này không chỉ có dính đến cổ nổ hạ thôn, còn dính đến nhà hắn người cái này để hắn không thể không dâng lên chú ý lực, để cao lòng cảnh giác. Dù sao đối với hắn cái này tứ đại mục hỏa ảnh tới nói, vô luận là cổ nổ hạ thôn còn là người nhà mình, đều không bình thường đều phi thường trọng yếu, hắn đều muốn tở rõ kẹt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hệ ạ ị quân ngươi vừa rồi những lời kia chỉ đến tột cùng là nhưng mà để hắn tương đối thất vọng chính là, hệ ạ ị cũng không trả lời hắn vấn đề này, cái này khiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lâm vào từng cái nghi đoàn bên trong, thậm chí đều đã quên trung nhẫn khảo thí sự tình. Hắn biết lấy ạ ị với loại thực lực này người, tuyệt đối là không thể nào vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nói cách khác trước mắt vị này ạ ị quân, tuyệt đối biết cái gì. Nhưng là đối phương đã không nói ra lời nói, hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có cách nào cưỡng ép hỏi thăm, hắn cũng không phải loại kia ưa thích bức bách người khác trả lời người. Huống chi đánh không lại a đánh không lại đây mới là chính yếu nhất thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, tại sắp đến 8:30 thời điểm, hệ ạ ị hữu bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Rồi cái lưng mệt mỏi thầm nói, a phải đi lôi đài bên kia a dù sao nói thế nào cũng là làm cái trọng tài, leo cây cũng không tốt, hơn nữa còn là thả một đám người vị thành niên tiểu hài tử bồ câu, vậy thì càng thêm để cho người ta có loại cảm giác tội lỗi. Hướng ngoài cửa phương hướng đi mấy bước về sau, hệ ạ y hư đông nhiên ngừng dừng một cái, mở miệng nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng, ta nói đồ vật đối ngươi không có có chỗ hại là được. Dù sao cổ nổ hạ thôn phát triển đến càng ngày càng tốt, ta ở chỗ này sinh hoạt cũng liền càng lúc càng thoải mái dễ chịu. Dù sao có nhiều thứ nói ra, ngươi chưa chắc sẽ tin. Xác thực tương lai loại vật này, nói ra, chưa chắc sẽ có nhân tướng tin. Mà lại liền xem như nói ra, còn phải cần hảo hảo giải thích một phen, nếu là có cái kia thời gian dỗi giải thích. Đó còn là không gian nói chuyện phiếm bảy tứ đại cá ướp muối một trong sao dù sao hắn cá ướp muối trình độ. Cùng kỳ dù cả gì dạ cù mò, u mà dư đều có so sánh. Hệ ạ y thân ảnh biến mất tại hỏa ảnh cao ốc trong phòng ăn, chỉ để lại lâm vào trầm tư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến nay đều vẫn còn đang suy tư lấy ạ y hồi mới vừa nói những lời kia. Cuối cùng vẫn như cũ suy nghĩ không ra thứ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Hệ ạ y quân thần bí quả nhiên khó mà thăm dò bất quá đã như vậy, ta sau này liền chú ý một chút đi. Không thể bỏ bê thực lực mình.